Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 409. Chương 408 ý muốn như thế nào là? Chương 408 ý muốn như thế nào là ổ trực nhìn người trang hảo xe. Thiên cũng ám trầm hạ tới. Hắn lúc này mới diêu chung kết thúc công việc, đại gia lúc này mới dừng việc trong tay nhi. Đem đồ vật lược vừa thu thập liền kéo mỏi mệt thân thể về nhà đi. Bất quá bọn họ trên mặt cũng không chết lặng. Ngược lại top 5 top 3 ghé vào cùng nhau. Mời nói, buổi tối đi nhà ta ăn cơm đi. Các ngươi mang điểm nhi đồ ăn lại đây. Ta có thể thấu một bàn. Nói như vậy hơn phân nửa là người đàn ông độc thân. Bởi vì phi người đàn ông độc thân đã bước nhanh hướng trong nhà đi rồi. Hồ Trực cũng bước nhanh hướng thôn trang đi. Hắn vào một tòa đèn đuốc sáng trưng tòa nhà. Trong viện bày không ít cái dương. Đứa ở nhóm đang ở cố định hàng hóa. Leng keng vang cái không ngừng. Triệu Thông một bên kiểm kê cái dương một bên dặn dò nói. Đều cẩn thận chút. Phàm là trang dương lưu ly đều phải kiểm tra quá. Đây chính là cấp các quý nhân đồ vật. Không được có tì vết. Cố định hào, không được buông lỏng, đường xá xa xôi sóc này, trên đường nếu là đâm hỏng rồi chậm trễ nữ lang dự. Nhìn đến Hồ Trực, Triệu Thông liền dừng lại bước chân, hỏi, người bên kia hàng hóa điểm tề. Hồ Trực nói, điểm tề, thiên sáng ngời là có thể khởi hành, Triệu Thông vừa lòng gật đầu. Nói, làm tuần tra ban đêm người chú ý chút. Tuy rằng Hồ Trực không cảm thấy có người dám tới Triệu thị trang viên quấy rối, nhưng như cũ ứng hạ, hắn nhìn lướt qua trong viện hàng hóa. Không có lại quấy rầy Triệu Thông, mà là khom người lui xuống, mà cùng lúc đó, cách vách Tây Bình huyện rất nhiều người cũng không có nghỉ ngơi. Thậm chí liền cơm tối cũng chưa ăn, Hồ Cẩm nhìn học đồ nhóm đem thư dùng giấy dầu bao hảo. Liền làm cho bọn họ đem thư phóng tới trong dương đi. Đều thu cẩn thận một chút. Đây là muốn đưa hướng Bắc Địa. Trên đường khả năng sẽ gặp được tuyết thủy. Học đồ nhóm đồng ý. Càng thêm cẩn thận bao vây lại. Khoảng cách thư cục rất xa huyện nha cũng là một mảnh đèn đuốc sáng. Trương, Nhữ Nam quận quận trị như cũ ở Tây Bình. Không biết là thật sự thiếu tiền. Vẫn là Triệu Minh thói quen ở Tây Bình huyện nha làm công. Hắn không có lại kiến tạo quận thủ phủ. Hiện tại quận thủ phủ cùng huyện nha đều tế ở Tây Bình huyện nha làm công. Cái này làm cho Thường Ninh áp lực phi thường đại. Đặc biệt là đối mặt Triệu Minh khi lúc này hắn liền ngồi quỳ ở Triệu Minh đối diện. Cúi đầu hội báo sự tình. Triệu Minh tùy tay xách lên bầu rượu. Tự trước tự uống, thích ý hỏi, cho nên Cẩu Hy còn không có hồi Duyện Châu. Các người thứ sử cũng đã tính toán hướng hắn nơi đó làm buôn bán. Thường Ninh thầm nghĩ, kia không chỉ là chúng ta thứ sử, cũng là ngài thứ sử, hắn trên mặt lại nhất phái nghiêm túc. Gật đầu nói, là, sứ quân nói, năm nay chúng ta dự châu lưu dân đặc biệt nhiều, cấp thiếu lương thực cùng vải vóc. Mà Duyện Châu may mắn không có cuốn vào trong chiến tranh. Ngày Tết buông xuống, lang quân nhóm đều hảo phong nhã. Này đó đưa đi, có lẽ có thể đổi chút Dự Châu nhu cầu cấp bách đồ vật trở về. Triệu Minh cười lạnh nói. Chỉ bằng những cái đó thư cùng lưu ly, nàng có thể đổi đến nhiều ít lương thực vải vóc. Thế nhân cũng không đều là ngốc tử. Một vài còn bãi, đồ vật một khi nhiều. Ai còn chịu cùng nàng đổi? Loạn thế dưới, vẫn là hoàng kim bạc trắng nhất lợi ích thực tế. Thường Ninh liền thở dài nói. Nhưng không biết sứ quân còn có bao nhiêu tiền tài. Theo hạ quan biết, bất luận là Dự Châu Thứ Sử Phủ vẫn là Nhữ Nam quận quận thủ phủ. Tựa hồ đều không có dư sản a. Triệu Minh không nói chuyện. Giống nhau rũ xuống đôi mắt tự hỏi, bất quá hắn cũng không sốt ruột. Lấy hắn đối Triệu Hàm Trương hiểu biết, nàng không có khả năng không có ứng đối chi sách, bất quá. Trên tay nàng hẳn là không có bao nhiêu tiền, đại bá lại có tiền, cũng không có khả năng cho nàng lưu lại nhiều như vậy vàng bạc. Trong khoảng thời gian này lăn lộn tiền hơn phân nửa vẫn là nàng sản nghiệp của chính mình. Kiếm, Triệu Minh nhẹ nhàng mà gõ gõ đầu gối, đột nhiên cười rộ lên. Thôi, nói cho nàng, ta sẽ liên hệ có thể liên hệ được đến thân bằng bạn cũ. Chỉ cần nàng lấy đến ra vàng bạc, ta làm cho bọn họ định giá tiện nghi chút đem đồ vật bán cho nàng. Thường Ninh thở dài nhẹ nhõm một hơi, khom người lên tiếng, đúng vậy, hắn hảo tâm mệt a. Rõ ràng nữ lang họ Triều, bọn họ mới là toàn gia, kết quả lại muốn hắn tới làm cái này người trong, nhưng hắn vẫn là muốn nói. Sứ quân nói, bất luận quận thủ có thể thuyết phục bao nhiêu người, lấy ra nhiều ít đồ vật, nàng đều có thể mua tới. Triệu Minh cười như không cười hỏi. Vàng bạc sao? Thường Ninh tuy chột dạ, nhưng như cũ khẳng định nói. Vàng bạc, này cũng không phải là hắn nói, là nữ lang nói, hắn chỉ là truyền cáo mà thôi. Triệu Minh liền nhịn không được tưởng. Triệu Hàm Trương chỗ nào tới nhiều như vậy tiền đâu? Nàng tuy rằng cả ngày cợt nhả, nhìn như mặt hậu gan lớn, trên thực tế lại rất cẩn thận, nếu vô nắm chắc. Nàng là không dám làm như vậy hứa hẹn, Cẩu Hy cũng suy nghĩ vấn đề này. Triệu Hàm Trương động tĩnh quá lớn, Dự Châu lấy một loại bay nhanh tốc độ ở khôi phục. Ở tản ra cùng thời đại này không hợp nhau bừng bừng sinh cơ, liền tính hắn còn ở Lạc Dương ngoài. Cùng Đông Hải Vương rằng co, hắn vẫn là chú ý tới rồi Dự Châu động tĩnh, Duyện Châu không ngừng có tin tức lại đây. Cùng Cẩu Hy bẩm báo nói, Triệu Hàm Trương thu nạp lưu dân, trấn an bá tánh, hiện giờ Dự Châu trên dưới một lòng, ngoại năm quận bá tánh sôi nổi đi hướng nội năm quận quốc. Giả lấy thời gian, Triệu Hàm Trương nhất định có thể thu phục 10 quận quốc, Duyện Châu mưu sĩ đem Dự Châu chia làm. Trong ngoài năm quận quốc, nội năm quận quốc nắm giữ ở Triệu Hàm Trương trong tay. Ngoại năm quận quốc trách ở Cẩu Hy trong tay, bất quá bọn họ cũng không có thúc giục Cẩu Hy trở về. Hiện giờ bọn họ lớn nhất địch thủ vẫn là Đông Hải Vương. Đều đi tới này một bước, nếu là không nhân cơ hội đem Đông Hải Vương ấn chết. Chính là Cẩu Hy đáp ứng, hắn thuộc hạ kia bang nhân cũng sẽ không đáp ứng, cho nên bọn họ nhắc nhở Cẩu Hy tiểu tâm. Triệu Hàm Trương cũng nói, người này tuy là nữ lang, lại hùng tâm vĩ lược, thông tuệ phi thường, nếu là không thể đem người bóp chết ở chưa khởi là lúc. Tương lai khủng thành họa lớn, thúc giục Cẩu Hy, nhanh chóng kết thúc cùng Đông Hải Vương chi tranh, thu nạp dân tâm quan trọng, Cẩu Hy cũng tưởng, nhưng Đông Hải Vương tàn binh như cũ không ít, hắn trú đóng ở Lạc Dương, lại tay cầm hoàng đế. Hắn nhất thời cũng lấy hắn không có biện pháp, Cẩu Hy nghĩ đến Triệu Hàm Trương. Trong lòng hậm hực, nàng lúc ấy lui đến dứt khoát, Đông Hải Vương một lui nàng liền cũng đi rồi, có phải hay không cũng đã đoán trước đến hôm nay rằng co. Hắn mở ra một khác phong thư xem, như cũ là hội báo Triệu Hàm Trương hướng đi tin. Tin thượng nói, Triệu thị đang ở thế Triệu Hàm Trương đại lượng thu mua lương thực cùng vải vóc chờ vật tư. Thả tất cả đều hứa hẹn lấy vàng bạc giao dịch, Duyện Châu nội thương nhân nghe tin lập tức hành động. Đang ở triệu tập lương thực cùng vải vóc hướng Dự Châu đi. Viết thư phụ tá kiến nghị Cẩu Hy hạ lệnh, không chuẩn Duyện Châu nội vật tư dẫn ra ngoài, nếu không tăng thêm khắc chế. Chỉ sợ giả lấy thời gian, Duyện Châu sẽ trở thành Dự Châu điền xá nô a. Cẩu Hy bực bội đem tin đoàn khởi liền ném tới một bên. Từng cái chỉ biết thúc giục thúc giục thúc giục, nhưng thật ra nghĩ ra khác ý kiến hay tới đâu. Một bên Cẩu Thuần thấy thế, lập tức nói, cho nên ta sớm nói giết nàng. Huynh trưởng thiên nhân nghĩa, ngài là quân tử, nàng chính là nữ tử. Dứt lời trừng mắt nhìn Diêm Hanh cùng Minh Dự liếc mắt một cái, cảm thấy đều là bọn họ gây trở ngại hắn. Diêm Hanh không nói chuyện. Minh Dự lại nói, Triệu Trọng Dư liền ở ngự tiền làm việc, tướng quân trong lòng nếu có nghi ngờ, sao không làm bệ hạ hỏi Triệu Thượng Thư, Triệu ra đây là ý muốn như thế nào là đâu? Cẩu Hy đôi mắt hơi lượng, hắn như thế nào đã quên, Triệu Trọng Dư mới là Triệu thị tộc trưởng, có thể thông qua hắn vào tay a. Tấu chương xong, hết chương.